Hồi thứ 26, Ngưu Kiện đem binh đầu Tống Thất, Tôn Bảo dân sớ tiến anh hùng. Bấy giờ địch thành tuân lệnh ra đi đánh dẹp Đại Lang Sơn, để Trương Trung Lý Nghĩa làm tiên phong dẫn quân đi trước. Khi đến Yến Tử Hà thì thấy xa xa có một đội quân kéo đến. Lý Nghĩa nói với Trương Trung: "Nhị ca, sao lại có đạo binh nào kéo đến đây vậy?" Trương Trung nói: "Hay là binh của Tây Hạ bị thua hôm trước, bây giờ chắc nhóm họp lại chăng?" Lý Nghĩa nói: "May quá, hôm trước đại ca đã lập được công lớn rồi, nay anh em ta phải nhân cơ hội này cũng kiếp chút đỉnh." Trương Trung nói: "Vậy thì chúng ta phải ráng một phen để phô trương uy danh." Nói rồi liền dục binh đến. Chẳng bao lâu hai đạo quân gặp nhau. Trương Trung nạt lớn: "Cái loài phản tặc, các ngươi đem binh đi đâu?" Ngưu Kiện thấy Trương Trung và Lý Nghĩa thì biết là bộ hạ của địch thành, bèn nghiêng mình thi lễ nói: "Tôi muốn đến tam quan mà quy hàng nguyên soái, chứ tôi không phải là phản tặc đâu." Trương Trung nói: "Ngươi nói ngươi không phải phản tặc, thế ra ngươi là cường đạo chăng?" Ngưu Kiện nói: "Khi trước tôi vẫn còn là cường đạo, nhưng bây giờ tôi đã thôi rồi." Trương Trung hỏi: "Ngươi là cường đạo ở đâu, hay là ở Ma Bàn Sơn?" Ngưu Kiện nói: "Phải." Trương Trung Lý Nghĩa nghe nói nổi giận mắng rằng: "Té ra ngươi là cường đạo ở Ma Bàn Sơn, trước đã cướp chinh y của anh em ta, làm cho đại ca ta thiếu chút nữa bị mất mạng. Này ta gặp ngươi ở đây thì quả là gặp cựu thù rồi." Nói rồi vung đao lên chém Ngưu Kiện. Ngưu Kiện đỡ đao rồi nói: "Xin tướng quân bớt giận, để tôi phân rõ một đôi điều cho tướng quân nghe. Và chuyện đoạt chinh y không phải là tại tôi, ấy là do Tôn Vân sai người đem thơ và lễ vật đến, cậy tôi làm như vậy để trả thù. Khi ấy tôi nghe lầm, đến sau tôi nghĩ lại tôi ăn năn, thì chuyện đã lỡ. Vì vậy tôi đem chinh y trả lại cho Dương Nguyên soái, xin tướng quân làm ơn dắt tôi đến để ra mắt." Trương Trung hỏi: "Vậy ngươi tên họ là chi?" Ngưu Kiện nói: "Tôi là Ngưu Kiện." Trương Trung hỏi: "Còn một người nữa ở đâu?" Ngưu Kiện nghe hỏi thì nghĩ thầm: "Nếu ta tỏ thiệt Ngưu Can còn ở trên núi Đại Lang Sơn, ắt thế nào chúng nó cũng sẽ đến đó mà đánh phá." Nghĩ như vậy, Ngưu Kiện nói: "Tôi còn một người nữa là Ngưu Can, đã bỏ tôi mà đi xứ khác rồi không biết." Trừng Trùng nghe nói thì nạt lớn: "Ngươi đã đầu Tán Thiên Vương rồi, nay ngươi lại muốn đầu Nguyên Soái nữa hay sao? Thế thì ngươi có mưu kế chi đây?" Nói rồi vung đao chém tới. Ngưu Kiện có ý muốn đầu hàng nên cứ đỡ thương không chịu đánh. Lý Nghĩa thấy vậy nói: "Ngưu Kiện, nếu ngươi có ý muốn đầu hàng thì phải thề đi." Ngưu Kiện nói: "Tôi là Ngưu Kiện, nếu không thiệt dạ đầu hàng thì phải chết vì gươm đao." Hai người thấy Ngưu Kiện đã thật tình liền bãi binh dắt về ra mắt Dương Nguyên Soái. Dương Nguyên Soái hỏi Ngưu Kiện: "Bấy lâu nay ngươi chiếm cứ Ma Bàn Sơn, ta cũng nghĩ ngươi là lũ kiến chồng ông nên ta cũng bỏ qua. Đến nay ngươi lại dám đoạt chinh y của triều đình, làm liên lụy đến địch thành, vả lại ngươi đã đầu giặc rồi, sao còn đến đây đầu hàng ta?" Ngưu Kiện nói: "Xin Nguyên Soái rộng lượng, để tôi kể hết mọi việc cho Nguyên Soái nghe. Nguyên việc đoạt chinh y đó là do Tôn Vân viết thờ sai người đem đến Ma Bàn Sơn, khiến anh em tôi phải làm như vậy. Anh em tôi đã làm lỡ chuyện này, nghĩ lại thì ăn năn, nên lại đem chinh y dâng lại cho Nguyên Soái để mà chuộc tội." Nguyên Soái hỏi: "Vậy chớ Tôn Vân là người như thế nào mà lại sai khiến các ngươi?" Ngưu Kiện nói: "Tôn Vân là em ruột của Tôn Tú." Nguyên Soái hỏi địch thành: "Vậy thì ngài có thù chi với Tôn Tú và Tôn Vân chăng?" Địch thành lại thuật hết sự tình cho Dương Nguyên Soái nghe. Nguyên Soái lại hỏi Ngưu Kiện: "Vậy thì thơ của Tôn Vân bây giờ đang ở đâu?" Ngưu Kiện nói: "Thờ lúc ấy tôi đốt trại thì cũng đã cháy rụi hết rồi." Nguyên Soái nói: "Phải chi thơ ấy mà còn, ta sẽ bảo tấu với triều đình đặng trừ đi mối hiểm họa." Địch thanh nói: "Xin Nguyên Soái, để thủng thỉnh rồi bọn nịnh thần cũng phải bị loại trừ. Còn Ngưu Kiện đây đã biết hối cải,